Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 741, đầu óc buôn bán của Trương Ly Nhi. Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Người sống cũng muốn siêu độ? Giới Sắc ngạc nhiên nói. Bằng không, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Hiện tại có một đống lớn tân khách đến. Tiền biếu ta cũng đã thu một đống lớn rồi, làm sao hô ngừng? Chẳng lẽ còn muốn trả lại tiền hay sao? Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Giới Sắc. Giới Sắc buồn bực tiếp tục niệm kinh, Vương Khả ra ngoài chào hỏi khách khứa. Tên Giới Sắc hòa thượng này đã biết lười biếng, còn gạt ta nói ma tôn còn sống. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả dậm chân đi ra bên ngoài cao ốc thần vương. Nhìn về phía 300 người bị trói ở trên cột. Các vị quý khách. Vương Khả hét to một tiếng. Tất cả người tới tham gia tang lễ, đều nhìn về phía Vương Khả. Mọi người thấy 300 tên tà ma trước mắt này không? Lúc ma tôn còn sống, bảo vệ bọn họ, tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp cho bọn hắn tu ma, ma tôn vừa chết, bọn họ lại ở phía sau nhục mạ ma tôn. Vương Khả ta không nhìn nổi loại tiểu nhân hai mặt này. Dựa theo hình phạt ma giáo, người nhục mạ giáo chủ, chết. Hôm nay, thần Long Đường ta, sẽ chấp hành quy củ của ma giáo. Dùng những kẻ phản đạo này, chôn cùng ma tôn. Đưa đám phản đạo này. Đưa đến trước mặt ma tôn, cho ma tôn xử trí. Vương Khả quát to một tiếng. Tất cả mọi người lập tức lẩm bẩm. Tuy các đệ tử ma giáo không xem thường thần Long Đường nhưng cũng không coi là chuyện đáng kể, chỉ là một cái tên mà thôi, chưa ai từng kinh sợ cả. Bây giờ, thần Long Đường, một lần giết 300 đệ tử ma giáo. Trên dưới 200 người trong đó là Kim Đan Cảnh. Vương Khả hắn dám sao? Thiên Lôi Tru Ma Trận, Tru Ma. Vương Khả kêu to một tiếng. Thiên Lôi Tru Ma Trận được bố trí bên ngoài cao ốc thần vương từ trước đó, lập tức hạ xuống vô số lôi điện, ầm ầm bổ về phía 300 tà ma. Ô ô ô, á. Ô ô ô ô, cứu mạng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, 300 tà ma bị vô số lôi điện bao phủ. Lôi hỏa ngập trời, một đám tà ma nhanh chóng bị đánh chết tại chỗ. Không ai thấy được, dưới lòng đất trung tâm Tru Ma Trận, chôn giấu một cái định quan kính, thu tất cả công đức sinh ra khi Tru Ma vào bên trong. Mặc dù không phải tất cả những tên tà ma này mắng ma tôn, nhưng bọn chúng gần như đều là ô ma ăn thịt người, tru sát bọn chúng, Vương Khả căn bản không có gánh nặng trong lòng, dùng bọn họ giúp ma tôn chấn nhiếp đám tiểu nhân, cũng tính là dùng hết tác dụng. Trong mắt Vương Khả lóe lên vẻ hài lòng. A-di-đà Phật, Ma Tôn, ta giúp ngươi tổ chức một tang lễ long trọng. Ngươi cũng giúp ta che giấu ánh mắt mọi người thu công đức, trở về ta đốt thêm cho ngươi chút tiền giấy. Đám khách mời nhìn những kẻ phản đạo bị đánh chết, cũng bị dọa cho kinh hãi không thôi. Thần Long Đường không còn là chuyện cười nữa. Người nhục mạ Ma Tôn sẽ bị tru sát toàn bộ. Ai dám mạo phạm Thần Long Đường nữa? Thời điểm mọi người nhìn lại Vương Khả, đã không dám khinh thường hắn nữa. Về sau muốn tính kế Vương Khả, cũng phải cân nhắc đến chuyện Vương Khả trả thù. Đến lúc này, thần Long Đường chính thức mượn tang lễ ma tôn giết gà dọa khỉ. Lập uy ở ma giáo. Ven bờ chướng hải. Ở phần cuối cùng của tang lễ, Vương Khả, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trở thành người đỡ quan tài cho ma tôn, vì ma tôn tiến hành hải táng. Cái quan tài chứa áo bào và mặt nạ của ma tôn chìm xuống chướng hải, trôi vào bên trong sương mù. Ba đại đường chủ, dẫn theo quần ma nhìn quan tài biến mất ở trong sương mù, tất cả mọi người cùng mặc niệm. Ma tôn. Những năm qua ta ở ma giáo, nhận được sự quan tâm của ngài, hiện tại lấy thân phận thần Long Đường chủ do ngài phong, làm một chuyện cuối cùng cho ngài, ta chỉ có thể bày tỏ được chút tâm ý như thế. Trước kia ngài sống ở Ma Long Đảo. Lẽ ra mộ huyệt của ngài đặt ở Ma Long Đảo là tốt nhất, nhưng đáng tiếc ta không có cái năng lực kia. Chỉ có thể hải táng cho ngài, dù sao chướng hải cũng là nơi ngài cư trú bao năm qua. Ngài yên nghỉ đi. Vương Khả nhẹ nhàng nói ra. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm ở bên cạnh lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật sự chỉ tổ chức một cái tang lễ cho ma tôn. Không có ở trên tang lễ bán sản phẩm mới sao? Chu Hồng Y vẫn có chút không thể tin hỏi. Vương Khả sầm mặt lại nhìn về phía Chu Hồng Y, trong mắt ngươi, ta là người không đáng tin cậy như vậy sao? bán sản phẩm trong tang lễ. Tại sao ngươi lại nghĩ đến chủ ý thiếu đạo đức như vậy? Chu Hồng Y lộ vẻ kỳ lạ nhìn về phía Vương Khả, không phải ngươi vẫn luôn như vậy sao? Vương Khả. Vương Khả, ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi tổ chức tang lễ cho Ma Tôn, chính là bỏ công sức nhưng không có kết quả tốt. Nhất định Ô Hữu Đạo sẽ giật dây giáo chủ, để giáo chủ nghi kiện ngươi. Đồng thời, chính đạo cũng rất nhiều người chết ở trong tay Ma Tôn, nên sẽ có người dùng ngòi bút làm vũ khí công kích ngươi. Tử Bất Phàm cau mày nói. Đến lúc đó rồi nói, hôm nay tiễn đưa Ma Tôn, đừng nói những chủ đề không vui này. Vương Khả lắc đầu. Tử Bất Phàm. Không đề cập tới thì không có sao. Mặc dù Tử Bất Phàm cảm thấy ý nghĩ của Vương Khả có vấn đề, nhưng chuyện Vương Khả làm hôm nay lại khiến cho Tử Bất Phàm phải cảm thán. Không phải ai cũng có dũng khí tổ chức tang lễ cho Ma Tôn. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Biến Cả Mặt Niệm, đúng là có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Có một số người trong Long Tiên Trấn đứng nhìn từ xa, đặc biệt là từ chỗ ở của Vương gia. Trương Chính Đạo đứng bên cạnh Trương Ly Nhi, sưng mặt sưng mũi nhìn về phía Biến Cả. Trương Ly Nhi, ta nói không sai chứ, Vương Khả ở chỗ này. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Hừ, Trương Chính Đạo, ngươi bị ta đánh cho một trận mới nói. Ta đi cao ốc thần vương số 1, ta hỏi Vương Khả ở đâu. Vì sao lúc đầu ngươi không nói? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trước đó ta thật sự không biết, Vương Khả và giới sắc lừa ta. Ta bị cung vi đánh rất lâu mới thả ra, hai người bọn họ không có lương tâm. Nếu không phải ta nghe nói Đồng An An đi qua cao ốc thần vương số 1, ta cũng không đoán được bọn họ tới nơi này. Chương 742, đầu óc buôn bán của Trương Ly Nhi. Trương Chính Đạo tỏ vẻ đau khổ nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tìm được Vương Khả là tốt rồi. Chật chật, thế mà Vương Khả lại tổ chức tang lễ cho Ma Tôn. Hắn như này là đang muốn tìm chết sao? Không đúng, khẳng định hắn lại nghĩ ra cái chủ ý kiếm tiền xấu xa gì đó rồi. Ánh mắt Trương Ly Nhi sáng lên. Đúng rồi, Trương Ly Nhi, ngươi tìm Vương Khả làm gì? Hiện tại quan hệ của các ngươi rất mẫn cảm đấy. Ngươi không sợ đám người Mạc Tam Sơn lại đặt điều cho ngươi à? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Cây ngay không sợ chết đứng. Ta và Vương Khả lại không có gì, mẹ nó, hiện tại lão nương đã là Nguyên Anh cảnh, hơn nữa tu luyện công pháp đạo môn bá đạo nhất, ngay cả Nguyên Anh cảnh đệ tứ trọng như ngươi, cũng không đánh lại ta, ai dám đặt điều cho ta, ta đánh chết hắn. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Không phải ta không đánh lại ngươi, ta chỉ là... Trương Chính Đạo lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi là đường tỷ của ta, hiện tại ta lại biết rõ thân phận của ngươi, nếu ta dám động thủ với ngươi, trở về không phải cha ta sẽ quất chết ta à? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi tìm Vương Khả làm gì? Vương vấn tình cảm. Hay lời bịa đặt là thật? Ta có thể nói cho ngươi biết. Tên Vương Khả này chính là một sắc ma. Mấy năm nay đã dụ dỗ rất nhiều mỹ nữ. Trương Chính Đạo lập tức mách lẻo. Sắc ma. Ánh mắt Trương Ly Nhi sáng lên. Á, tại sao ngươi lại có cái biểu tình này? Giống như rất vui thì phải. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta diễn tả có vấn đề? Sắc ma tốt, chuyện này nói rõ hắn có nhược điểm thì mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Tốt, Trương Chính Đạo. Ngươi cung cấp cho ta tin tức rất quan trọng. Ta sẽ không đánh ngươi nữa. Trương Ly Nhi lộ vẻ mong đợi trả lời. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, có phải ngươi bị ấm đầu hay không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng mỹ nhân kế với hắn? Đúng vậy. Mắt Trương Ly Nhi lộ ra vẻ mong đợi. Vì sao? Tại sao ngươi phải dùng mỹ nhân kế với Vương Khả? Đến cùng thì Vương Khả hắn có cái vận may gì, Long Ngọc vừa đi. Ngươi đã tới ôm ấp yêu thương. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ai ôm ấp yêu thương Vương Khả? Ta nói mỹ nhân kế là giới thiệu mỹ nữ Kim Ô Tông cho Vương Khả, chứ không phải nói ta. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. À. Trương Chính Đạo sững sờ. Bản thân lại nghĩ nhiều sao? Không phải chính ngươi thì tốt. Đúng rồi, đến cùng ngươi có mục đích gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Một hồi sẽ biết. Trương Ly Nhi cũng không giải thích. Rất nhanh tang lễ liền kết thúc. Đệ tử ma giáo lục tục rời đi. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng rời đi. Vương Khả trở lại cao ốc thần vương thu thập một phen, đồng thời đi đến rừng cột gỗ, lấy định quang kính từ dưới lòng đất bị sét đánh ra. Hồ, công đức, ha ha ha, có định quang kính thật là thuận tiện. Vương Khả kích động kiểm tra. Sau khi kiểm tra, sắc mặt Vương Khả hơi khó coi. Không đủ. Cái này còn không nhiều bằng lần trước. Bỗng nhiên sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi. Lần này tru ma không nhiều bằng lần khai trương cao ốc thần vương số 2, tự nhiên công đức thu thập được cũng không bằng lần trước. Bây giờ tu vi Vương Khả cao hơn, nhu cầu đối với đối công đức cũng lớn hơn. Hiển nhiên những cái công đức này không đủ. Được rồi, một chút thì một chút, trở về lại tìm cơ hội. Vương Khả cẩn thận giấu định quang kính đi. Vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Đồng An An dẫn hai người từ đằng xa tới. Hả? Trương Chính Đạo, tại sao mặt của ngươi lại sưng thành như này? Vương Khả kinh ngạc nói. Còn không phải tại ngươi. Trương Chính Đạo tỏ vẻ buồn bực nói. Đầu tiên là bị Cung Vi đánh bầm dập, sau đó thật vất vả mới trốn được ra ngoài, lại bị Trương Ly Nhi đánh cho một trận, mẹ nó, tất cả đều có quan hệ với Vương Khả. Ngươi không ở bên cạnh ta. Nhưng vẫn lừa ta như cũ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ồ, Trương Ly Nhi, tại sao ngươi lại đến đây? Không phải lần trước đã nói rõ, là Mạc Tam Sơn tung tin việc sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, ha ha, hiểu lầm lần trước đã được giải trừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Bỗng nhiên Trương Ly Nhi cười nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi muốn làm gì? Vương Khả từ trong nụ cười của Trương Ly Nhi, cảm nhận được một cổ không có ý tốt. Ta tới đưa tiền cho ngươi. Trương Ly Nhi vừa cười vừa nói. Đưa tiền. Lương tâm ngươi phát thiện. Muốn đền bù tổn thất. Trước đây ít năm ta bị tung tin vịt làm tổn hại danh dự sao? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Trương Ly Nhi sầm mặt lại, đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất cái rắm à? Muốn đền bù tổn thất cũng là Mạc Tam Sơn đền bù tổn thất. Lại nói, ta cũng không có tới để đền bù tổn thất. Không, ta muốn nhập cổ phần công ty thần vương của ngươi. Trương Ly Nhi hít sâu một cái nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Nhập cổ phần. Lỗ tai chúng ta không nghe lầm chứ. Trước kia ngươi bán bảo hiểm, ta đã xem trọng công ty thần vương, khoảng thời gian này ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi lại khai triển nghiệp vụ ngân hàng. Ta nghiên cứu ngân hàng của ngươi một lần, vừa vay vừa cho vay đã có lợi nhuận không tồi, chuyện này cũng chưa tính là gì, quan trọng là ngươi có thể tiếp tục đi vay mượn, mua bán không vốn, trong lúc vô hình một năm đã có thể cướp một nửa tiền của người ta lại còn nghìn vạn lần cảm ơn ngươi, đây mới là cảnh giới tối cao của đánh lén, không, đây mới là cảnh giới kiếm tiền tối cao. Ta muốn nhập cổ phần vào công ty thần vương của ngươi. Hai mắt Trương Ly Nhi sáng lên nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn Trương Ly Nhi một chút, rồi lại nhìn về phía Trương Chính Đạo, ngươi nói cho nàng biết. Ta không có, đến bây giờ ta còn không hiểu thấu làm sao ngân hàng kiếm tiền đây này, làm sao ta có thể nói cho nàng. Trương Chính Đạo giang hai tay ra. Đều là ta nghiên cứu ra, từ bé ta cực kỳ mẫn cảm với tiền. Vương Khả, thế nào? Sau khi ta nhập cổ phần với cái tiểu công ty thần vương này của ngươi, chẳng những cho ngươi lượng lớn tiền tài, còn giúp ngươi mở ra thị trường bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí Trương gia ta ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn cũng có danh tiếng nhất định, có thể trợ giúp công ty thần vương. Chương 743, ta nhìn trúng chính là của ta. Trương Ly Nhi kích động nói. Vương Khả nhìn chằm chằm vào Trương Ly Nhi một hồi. Ngươi cảm thấy tốt, vậy không bằng chính ngươi cũng mở một cái không được sao? Căn bản không cần nhập cổ phần. Tự ta mở một cái. Vẻ mặt Trương Ly Nhi co rúm lại. Mẹ nó, nếu ta có thể mở được, còn cần đến tìm ngươi nhập cổ phần à? Ta mở ngân hàng, trước tiên không nói mở ra được thị trường, khẳng định ma giáo sẽ tới quấy rối, chỉ vì thấy công ty thần vương của ngươi kỳ lạ, ta mới nhập cổ phần. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi Trương Ly Nhi. Khẳng định ngươi còn làm tốt hơn so với ta. Chính ngươi tự chơi đi. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Nói đùa gì vậy, cho tới bây giờ công ty của ta đều là vốn riêng của cá nhân, làm sao có thể cho các ngươi nhập cổ phần. Vương Khả, ngươi muốn cửa hàng làm ăn lớn, nhất định phải có nhiều bằng hữu hơn một chút. Ta là vì tốt cho ngươi. Trương Ly Nhi lập tức khuyên nhủ. Không cần bằng hữu, ta cũng có thể mở ra quy mô lớn. Ngươi nói bây giờ trong thập vạn đại sơn ai dám tìm ta gây phiền phức. Một mình ta mở rất tốt, vì sao phải chia tiền cho ngươi? Vương Khả lập tức khinh thường nói. Vương Khả, ta dùng tiền đầu tư, ta bỏ ra 100 vạn cân linh thạch. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Trương Ly Nhi. Ngươi đừng nghĩ nữa, Vương Khả keo kiệt như nào ngươi không biết sao, nhập cổ phần. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lúc đầu ta muốn nhập cổ phần hắn cũng không chịu. Trương Chính Đạo lắc đầu. Trương Ly Nhi không để ý đến Trương Chính Đạo, giờ phút này, bản thân thấy cơ hội làm ăn to lớn, làm sao có thể bỏ qua chứ? Vương Khả, dù sao ngươi cũng phải nói điều kiện chứ. Ngươi muốn thế nào mới cho ta nhập cổ phần? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Trương Ly Nhi, ngươi là đại sư tỷ Kim Ô Tông, ta hiện nay là nguyên anh cảnh, muốn người có người, muốn tiền có tiền, ngươi nhìn chằm chằm vào công ty thần vương của ta làm gì? Chúng ta cũng chỉ kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt thôi. Chúng ta không kiếm tiền. Vương Khả lập tức kể khổ. Trương Chính Đạo ở một bên không nhìn nổi, mẹ nó, ngươi gọi cái này là không có lời sao? Trương Chính Đạo cố kìm nén suy nghĩ bóp chết Vương Khả, quay đầu đi chỗ khác. Không kiếm tiền sao? Không thể nào, ta đã tính toán rất lâu. Cái công ty thần vương này của ngươi không có khả năng không kiếm tiền, thậm chí, ta còn nghe nói về tiền lương và đãi ngộ của công ty thần vương ngươi, không có thu nhập khủng, làm sao ngươi trả tiền lương cao như vậy? Thuê kim đan cảnh làm bảo vệ. Mẹ nó, một tháng không có lợi nhuận mấy chục vạn cân linh thạch, thì không thể nào. Trương Ly Nhi cau mày nói. Đều là tiền mồ hôi nước mắt mà. Chúng ta không kiếm tiền. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Công ty thần vương của ta chỉ vì phục vụ tu tiên giả thập vạn đại sơn. Là tổ chức làm từ thiện, không kiếm tiền. Tốt nhất ngươi không nên nhúng tay, cứ như vậy nhé, phòng bếp nhà ta còn đang nấu nồi canh, sắp không kịp nữa rồi, ta phải đi về đã. Hẹn gặp lại. Vương Khả lập tức hất tên ôn thần này ra. Trương Chính Đạo theo sát Vương Khả rời đi. Trương Ly Nhi đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, không thể nào, làm sao lại không kiếm tiền. Nhất định là Vương Khả đang gạt ta. Vương Khả, ngươi đứng lại. Ngươi đừng chạy. Trương Ly Nhi lo lắng đuổi theo. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Hoàng Hữu Tiên cầm phất trần cùng Tử Trọng Sơn nghe Điền Chân báo cáo, hai người nghe xong lông mày đều nhăn lại thật sâu. Trương Ly Nhi, thật sự đi tìm Vương Khả. Tìm đến cao ốc thần vương số 1. Lại bị Trương Chính Đạo dẫn đến cao ốc thần vương số 2, gặp Vương Khả ở tang lễ của Ma Tôn. Tử Trọng Sơn cau mày nói. Cái tên Vương Khả này có chủ ý gì xấu đối với Trương Ly Nhi hay không? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng hỏi. Hả? Sắc mặt Điền Chân lộ ra vẻ cổ quái. Nói. Tử Trọng Sơn trợn mắt nói. Bọn họ trò chuyện một lúc, Vương Khả phất tay áo rời đi, giống như đang tránh né Trương Ly Nhi, nhưng Trương Ly Nhi lại gấp gáp đuổi theo. Hô, Vương Khả, ngươi đứng lại. Ngươi đừng chạy. Giống như cực kỳ sốt ruột. Giống như. Điền Chân lộ vẻ cổ quái. Giống như cái gì? Tử Trọng Sơn trợn mắt nói. Giống như Trương Ly Nhi đang theo đuổi Vương Khả không đáp ứng, nhưng nàng vẫn không từ bỏ. Điền Chân trả lời. Đại điện rơi vào tình trạng yên tĩnh. Đám người nghĩ Vương Khả sẽ mặt dày mày dạn theo đuổi Trương Ly Nhi, chứ họ không nghĩ tới chuyện sẽ ngược lại, mẹ nói chuyện này không hợp lý. Làm sao có thể? Trương Ly Nhi là thiên kim Trương gia, mắt cao hơn đầu, làm sao lại cuốn mãi không bỏ với Vương Khả? Có phải ngươi nói ngược hay không? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ta cũng hy vọng mình nghĩ sai. Nhưng mấy tên thuộc hạ của ta cũng có kết quả này. Điền Chân cười khổ nói. Hoàng Hữu Tiên vuốt trâu, không phải ngươi miêu tả Vương Khả đã cố ý che giấu cái gì chứ? Vương Khả ở trong miệng ngươi phẩm hạnh tồi tệ, làm sao hắn lại hấp dẫn Trương Ly Nhi? Không có miêu tả sai, ta đã miêu tả rất đúng trọng tâm, tên Vương Khả kia đánh nhau chưa từng thắng nổi ai, nhưng khoác lác lại không bao giờ thua, vô liêm sỉ, coi tiền như mạng, keo kiệt không biết xấu hổ, thiếu đạo đức, không chuyện ác nào không làm. Điền Chân miêu tả. Hoàng Hữu Tiên sầm mặt lại nhìn về phía Điền Chân, không phải ngươi nói. Đã miêu tả Vương Khả đúng trọng tâm sao? Đây là đúng trọng tâm của ngươi à? Sao toàn là từ ngữ chửi rủa vậy? Sư Tôn, thực sự là ta đã miêu ta đúng trọng tâm, những từ ngữ này đều được ta lựa chọn qua. Trong thực tế, Vương Khả so với ta nói còn muốn khoa trương hơn. Điền Chân giải thích. Hoàng Hữu Tiên hoài nghi Điền Chân miêu tả. Sư Tôn, khả năng Điền Chân bị cảm xúc quấy nhiễu, nhưng theo ta được biết, Vương Khả cũng không kém như này. Tử Trọng Sơn ở bên cạnh nói giúp. Vậy các ngươi nói, vì sao Trương Ly Nhi lại cuốn mãi không bỏ với tên Vương Khả có phẩm hạnh như thế? Hoàng Hữu Tiên không tin nói. Có phải đàn ông không hư hỏng, phụ nữ không thích hay không? Tử Trọng Sơn cau mày nói. Hoàng Hữu Tiên, Điền Chân lập tức tỏ vẻ kỳ dị nhìn về phía Tử Trọng Sơn, ý của ngươi là, Trương Ly Nhi nhìn đàn ông tốt đủ rồi, hiện tại khẩu vị nặng như vậy. Chương 744, ta nhìn trúng chính là của ta, nếu như là Vương Khả cuốn mãi không bỏ Trương Ly Nhi, thì còn có thể lặng lẽ xử lý Vương Khả, hiện tại chuyện này là sao? Làm sao ta bàn giao với đại công tử được? Hoàng Hữu Tiên tỏ vẻ khó coi nói. Nếu như đại công tử biết, vị hôn thê của hắn lạnh lùng né tránh hắn, lại cuốn mãi không bỏ, đuổi theo người đàn ông khác, chỉ sợ. Tử Trọng Sơn cổ quái nói. Không được. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết Vương Khả, Trương Ly Nhi cũng coi như tuyệt thế mỹ nữ, không biết hiện tại Vương Khả phát bệnh thần kinh gì, không chấp nhận Trương Ly Nhi theo đuổi. Nhưng nếu Trương Ly Nhi dây dưa một đoạn thời gian dài, nhất định hắn sẽ thỏa hiệp, một khi làm ra chuyện khác người. Hậu quả sẽ không chịu nổi. Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Vậy, bây giờ bọn họ còn ở cái cao ốc thần vương gì đó không? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Hình như Vương Khả đã rời khỏi cao ốc thần vương, đi về phía tây, Trương Ly Nhi theo sát phía sau. Một bước không rời, nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Điền Chân nói. Thói đời thay đổi rồi sao, ai có thể nghĩ tới, trước kia Trương Ly Nhi lạnh lùng kiêu căng, thế mà không để ý xấu hổ, đối với Vương Khả như vậy. Chúng ta phải hành động nhanh lên. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Sư Tôn, ngài tự mình ra tay sao? Tử Trọng Sơn hiếu kỳ nói. Nói nhảm, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, chẳng lẽ còn muốn lề mà lề mề, kéo dài sao? Mấy người các ngươi đi cùng ta, một lần giải quyết Vương Khả luôn. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Vâng. Tử Trọng Sơn gật đầu một cái. Ma Long Đảo. Thủy Tinh Long Cung. Long Cốt ôm hai ma nữ xinh đẹp, nhìn một đám vũ nữ lõa lồ nhảy múa trước mặt. Trong lúc nhất thời, tràn đầy dâm tà. Mấy người các ngươi, không, toàn bộ các ngươi, đêm nay thì tẩm cho ta. Long Cốt chỉ tất cả mỹ nữ trong điện cười nói. Vâng. Một đám vũ nữ lập tức cung kính hành lễ. Ha ha ha ha. Long Cốt hài lòng cười to nói. Ô Hữu Đạo đứng một bên. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Long Cốt, mẹ nó, từ lúc nào mà giáo chủ trở thành như vậy? Trước kia cũng không thấy hắn phóng túng như thế. Tại sao bị trấn áp hơn 100 năm, lại trở nên trầm mê nữ sắc như thế? Chuyện này là vì sao chứ? Long Cốt hiện tại và năm đó chênh lệch quá lớn, nhưng Ô Hữu Đạo cũng không dám lắm mồm, chẳng lẽ muốn nói, giáo chủ, tại sao ngươi lại trở thành sắc ma à? Ô Hữu Đạo thở dài, lợi dụng ưu thế thân phận dội nước bẩn cho Vương Khả. Giáo chủ, tên Vương Khả kia tổ chức một cái tang lễ cho ma tôn. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều đi qua, đám hỗn đảng này, bên ngoài nói muốn hiệu trung giáo chủ, thế mà ở sau lưng lại hoài niệm ma tôn, đây rõ ràng là bất mãn đối với giáo chủ ngài. Ô Hữu Đạo lo lắng nói. Hả? Long Cốt liếc nhìn Ô Hữu Đạo. Mọi người đều biết, giáo chủ không chào đón ma tôn, bọn họ còn đường hoàng dùng tên tuổi ma tôn giết gà dọa khỉ, đây rõ ràng là không để giáo chủ vào mắt. Ô Hữu Đạo tiếp tục tố cáo. Long Cốt hít mắt, hừ, tang lễ. Bọn họ tổ chức tang lễ, cho ma tôn là có tâm tư khác. Đương nhiên là có, giáo chủ, khẳng định bọn họ không có ý tốt, bọn họ. Ô Hữu Đạo lập tức hưng phấn nói. Trong thời gian này bọn họ gặp những ai? Ngươi còn nhớ không? Long Cốt trầm giọng nói. Ánh mắt Ô Hữu Đạo sáng lên, bản thân tố cáo thành công sao? Giáo chủ bắt đầu nghi kỵ bọn hắn. Có, tất cả đều nhớ, ta sử dụng pháp thuật ngưng tụ hình ảnh những người này cho giáo chủ xem. Ô Hữu Đạo hưng phấn nói. Ô Hữu Đạo lập tức sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra một cái hình ảnh, chính là đám người tham gia tang lễ lúc trước. Ô Hữu Đạo xóa đi hình ảnh thuộc hạ mà bản thân phái đi, trong tấm hình đều là các đà chủ tử trung với Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Lần này, xem các ngươi dùng giáo chủ đè ta thế nào. Ô Hữu Đạo lộ ra vẻ dữ tợn. Có thể đoán được, tất cả mọi người trong hình đều gặp xui xẻo, dù sao tâm ngờ vực của giáo chủ cũng quá nặng đi. Mượn đao giết người, bản thân không cần tốn nhiều sức, đã có thể khiến các ngươi chết không chỗ chôn. Ô! Đây là ai? Đột nhiên ánh mắt Long Cốt sáng lên. Hả? Giáo chủ hỏi người nào? Ô Hữu Đạo hiếu kỳ nói. Chính là nàng, cô gái này thật xinh đẹp, nàng là ai? Bỗng nhiên Long Cốt hưng phấn lên. Ô Hữu Đạo sững sờ, không phải ngươi nên chú ý những đệ tử ma giáo không nghe lời này sao? Ngươi chú ý đám phụ nữ có xinh đẹp hay không làm gì? Người này hình như là Trương Ly Nhi. Có quan hệ mập mờ không rõ với Vương Khả. Ô Hữu Đạo giải thích. Chật chật, thực sự là tuyệt sắc mỹ nữ mà, vừa nhìn một cái, ta đã thấy đám đàn bà trong hậu cung của ta cũng chỉ là một đám tầm thường. Đạo lữ của Vương Khả. Tại sao tiểu tử này Vương Khả có vận khí tốt như vậy, tìm ở đâu ra mỹ nữ như thế? Mắt Long Cốt lóe tinh quang nói. Giáo chủ, chúng ta đang nói chuyện bọn hắn tổ chức tang lễ cho Ma Tôn, còn Trương Ly Nhi là sau khi tang lễ kết thúc mới tới, giáo chủ. Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Chẳng lẽ bây giờ ngươi không còn để ý tang lễ Ma Tôn sao? Cô gái này gọi là Trương Ly Nhi sao? Tốt. Tốt, tốt, rất lâu rồi không thấy được loại tuyệt sắc này, ta muốn lấy được nàng. Long Cốt lộ vẻ phấn khởi nói. Ô Hữu Đạo. Giáo chủ, ngươi chú ý trọng điểm chút đi, tại sao lại là Trương Ly Nhi chứ? Chúng ta đang nói chính sự mà, tại sao ngươi lại nổi tà dâm lên? Ngươi bị trấn áp hơn 100 năm. Thật sự biến thành sắc ma rồi sao? Ta muốn tất cả tin tức về Trương Ly Nhi, ngươi đi thu thập cho ta, ta muốn biết tất cả tin tức về nàng, còn nữa ta muốn biết tung tích của nàng. Bỗng nhiên Long Cốt nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, giáo chủ, nàng là phụ nữ của Vương Khả. Ô Hữu Đạo lộ vẻ cổ quái nói. Ta không quan tâm, ta nhìn trúng chính là của ta. Nhanh lên. Trong 3 ngày, ta muốn biết tất cả về nàng. Ta muốn lấy được nàng. Long Cốt trầm giọng nói. Ô Hữu Đạo. Chương 745, kém một chút như vậy Ô Hữu Đạo không biết mình đi ra khỏi Thủy Tinh Long Cung như thế nào, mẹ nó, bản thân chuẩn bị một đống chuyện bôi nhọ Vương Khả, còn chưa kịp nói, giáo chủ đã nhìn trúng phụ nữ của Vương Khả. Cái này là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Mặc dù trong lòng Ô Hữu Đạo cảm thấy là lạ, nhưng chỉ cần có thể khiến cho Vương Khả ngột ngạt, là Ô Hữu Đạo sẽ cố hết sức. Chu Kinh, Phật Đầu Tự. Vương Khả, Trương Chính Đạo, giới sắc đều đến cao ốc thần vương số 2, Vương Khả tin tưởng không có ai trong ma giáo dám đến cao ốc thần vương số 2 gây phiền toái. Có Đồng An An chăm lo là đủ. Đại tỷ. Ngươi thật là dai dẳng, ta đã trốn đến Chu Kinh rồi, ngươi còn đi theo. Vương Khả mờ mịt nhìn Trương Ly Nhi ở trước mặt. Vương Khả, cha ta vừa mới cho ta 100 vạn cân linh thạch tiền tiêu vặt, ta không cần nhiều, chỉ cần một nửa cổ phần công ty thần vương ngươi. Được không? Về sau, công ty thần vương do ngươi quản, hàng năm ta chỉ cần chia hoa hồng thôi. Trương Ly Nhi tiếp tục khuyên. Vương Khả sầm mặt lại nhìn về phía Trương Ly Nhi, ngươi cho ta là kẻ ngốc à? 100 vạn cân linh thạch, ngươi còn có mặt mũi nhập cổ phần. Ngươi đừng nghĩ nữa. Ta sẽ không bán công ty thần vương đâu. Vương Khả lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng để cho ta nhập cổ phần? Ngươi có thể nói tỷ lệ cổ phần. Lần này ta trở về, khó khăn lắm mới lấy được tiền mừng tiệc rượu từ chỗ cha ta. Ngươi cứ cho một cái điều kiện đi. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Không bàn nữa. Vương Khả quay đầu bỏ đi. Ngươi, khốn kiếp! Trương Ly Nhi vô cùng tức giận. Trương Ly Nhi, vì sao ngươi cứ muốn nhập cổ phần công ty Thần Vương vậy? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Trương Ly Nhi không để ý tới Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đưa tay vuốt mũi, phiền muộn. Trương Ly Nhi nhìn Vương Khả rời đi. Vẻ mặt tức giận, mẹ nó, nếu không phải cha ta ép gả ta cho cái tên hỗn đản kia, lão nương sẽ không ăn nói khép nép với ngươi như vậy. Còn nói với ta, không tiếp nhận sự sắp xếp của gia tộc, sẽ cắt đứt tiền tiêu vặt của ta. Hừ, đám trưởng bối ghê gớm các ngươi nghĩ cắt tiền tiêu vặt của ta. Là có thể ép ta gả cho tên khốn kiếp kia sao? Hừ, chờ ta thuyết phục được Vương Khả, có cổ phần của công ty Thần Vương, ta sẽ không thèm tiền tiêu vặt các ngươi cho. Trong lúc tức giận, Trương Ly Nhi lại nhìn về phía Vương Khả khó chơi. Không có cách nào, tiếp tục khuyên thôi. Tiền bạc trong tương lai của lão nương đều trông vào ngươi. Chu Kinh, Phật Đầu Tự. Bên trong trung tâm đại điện, Giới Sắc Hòa Thượng và Bất Giới Hòa Thượng ngồi dưới tượng Phật. Giới Sắc Hòa Thượng ngồi ngay ngắn, chắp tay trước ngực, mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Bất Giới Hòa Thượng ở trước mặt. Bên trái Bất Giới Hòa Thượng có một vò rượu ngon, tay phải cầm một cái đùi gà, ăn cực kỳ vui vẻ. Sư Tôn, đệ tử không hiểu, Ngài Phật Pháp cao thâm hơn ta, vì sao lại làm việc này? Rượu thịt chính là cấm kỵ của nhà Phật. Sao Ngài lại phá giới lần nữa? Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực khó hiểu nói. Ta đâu có phá giới. Bất Giới Hòa Thượng vừa ăn thịt vừa cười nói. Giới Sắc. Mắt ta đâu có mù, thứ người vừa gặm đó không phải là đùi gà sao? Ta không thể nào nhìn lầm được, cái này còn không phải là phá giới ư. Giới Sắc, ngươi đến tìm ta, chắc hẳn trong lòng đang có gì khó xử phải không? Bất Giới Hòa Thượng cười nói. A-di-đà Phật. Giới Sắc có chút khó mở miệng. Ngươi đang nghĩ tới phụ nữ à? Bất Giới Hòa Thượng cười nói. Sư Tôn, sao ngài lại nói giống Vương Khả vậy? Đệ tử thân là đệ tử Phật môn, làm sao có thể gần nữ sắc? Giới Sắc tỏ vẻ khó hiểu nói. Ha ha ha, chỉ cần tiểu tử nhà ngươi vểnh mông lên, ta đã biết ngươi muốn làm gì. Ha ha, đừng giả bộ ở trước mặt ta, từ trong ánh mắt của ngươi, ta có thể nhìn ra, ngươi đã động lòng với Cung Vi rồi. Có đúng hay không? Bất Giới Hòa Thượng vui vẻ cười nói. Sư Tôn, ta không hề, đệ tử một lòng hướng Phật, làm sao có thể động tư tình nữ nhi? Giới Sắc lập tức phủ nhận nói. Ngươi tu Phật Pháp quá khô khan. Điều này có gì mà không nghĩ ra? Bất Giới Hòa Thượng cười nói. Mong được Sư Tôn chỉ dạy. Giới Sắc lập tức cung kính nói. Vậy mà ngươi còn nói không có. Bất Giới Hòa Thượng cười nói. Giới Sắc khẽ cười khổ, vâng, đúng vậy, mỗi khi đệ tử nhắm mắt tu luyện. Hình ảnh Cung Vi sẽ hiện ra trước mắt, giọng nói của nàng cứ văng vẳng bên tai. Đệ tử giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Không phải, tâm ma của ngươi là sắc dục thiên, không phải Cung Vi. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Sư Tôn, bây giờ đệ tử thực sự không biết làm như thế nào cho phải. Giới Sắc lo lắng nói. Bất Giới Hòa Thượng uống một ngụm rượu, nhìn Giới Sắc cười nói, ngộ tính Phật Pháp của ngươi rất cao. Ngay cả vi sư cũng không bằng ngươi, nhưng ngươi tu luyện vẫn có chút ngu ngốc. Cảnh giới của ngươi không đủ. Cảnh giới của đệ tử không đủ chỗ nào. Giới Sắc khó hiểu nói. Ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ còn kém một chút. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Một chút gì? Giới Sắc khó hiểu nói. Chỉ một chút như thế. Bất Giới Hòa Thượng dùng ngón út đưa qua đưa lại. Đệ tử thật sự không hiểu, mong được Sư Tôn khai ngộ. Giới Sắc mờ mịt nói. Đạo môn tu chính là tiêu dao. Phật môn tu chính là tâm cảnh. Tâm cảnh của ngươi bị khóa, không mở ra. Rất khó đạt được thành tựu lớn. Ngươi cần phải khai thông tâm cảnh của ngươi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Khai thông. Đệ tử không hiểu. Ta đang làm gì? Bất Giới Hòa Thượng nói. Sư Tôn đang ăn thịt uống rượu, đã phạm giới luật Phật môn. Giới Sắc hít sâu một cái nói. Tại sao giới luật Phật môn không cho phép ăn thịt uống rượu? Bất Giới Hòa Thượng hỏi lại. Bởi vì. Giới Sắc nhíu mày nhất thời không nói được gì. Trong mắt ngươi toàn là thanh quy giới luật, cho nên trong lòng của ngươi đều là giáo điều cứng nhắc, trong lòng vi sư không có giáo điều cứng nhắc, vậy việc uống rượu ăn thịt, vẫn là thanh quy giới luật sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 746, kém một chút như vậy ta ăn thịt uống rượu, nhưng trong tâm của ta có Phật. Ta không coi đó là tội ác, thì nó sẽ không phải là tội ác. Bất giới hòa thượng giải thích. Thế nhưng thịt chính là thức ăn mặn, chính là sinh mệnh, sư tôn ăn thịt cũng chính là sát sinh. Giới sắc không hiểu nói. Ngươi sai rồi. Thịt này chỉ là thịt, trong mắt ngươi nó là sinh mệnh. Trong mắt ta, nó đã sớm không phải sinh mệnh, nó chỉ là thịt. Ta không ăn nó sẽ bị hư thối, biến chất, hóa thành đồ không dùng được, bốc mùi. Ta ăn, lại tránh cho nó không bị hư hỏng bốc mùi, đó cũng là tạo công đức. Dùng tâm đối đãi bản chất của sự vật. Chính là cách tu hành tốt nhất. Bất giới hòa thượng tiếp tục nói. Sư tôn, ngài như này là cải chày cải cối, thịt chính là cấm kỵ của Phật môn, ngài nên ăn chay. Ăn thịt chính là sát sinh. Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói. Ăn chay. Ngươi có chắc chắn đồ chay không có sinh mệnh? Người ăn đồ chay không phải là sát sinh. Bất giới hòa thượng cười nói. Ta. Sắc mặt giới sắc cứng đờ. Thực vật cũng có thể tu thành tinh quái, thế thì bọn chúng cũng có sinh mệnh. Cây cối hoa cỏ đều có thể sinh trưởng, như vậy bọn chúng không phải cũng có sinh mạng sao? Phật tổ nói, chúng sinh bình đẳng. Thực vật cũng là chúng sinh, động vật cũng là chúng sinh, bọn chúng có khác gì nhau? Chỉ là người cố ý làm như không thấy, nghĩ ăn chay không phải là sát sinh, đúng không? Bất giới hòa thượng hỏi. Nhất thời giới sắc không biết cãi lại như nào. Trời sinh vạn vật, mỗi thứ đều có nhiệm vụ riêng của chúng, chúng sinh bình đẳng, tuần hoàn thành đạo. Thịt cũng được, chay cũng được, đều là đồ ăn, cũng có thể ăn. Vì sao vi sư không thể ăn? Rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Miễn là trong lòng ngươi có Phật, cần gì phải quan tâm vẻ bề ngoài? Bất giới hòa thượng hỏi. Giới sắc rơi vào trầm tư. Tu Phật chính là tu tâm. Tu tâm, không phải muốn làm gì thì làm, cũng không phải là vô dục vô cầu, ngươi phải tìm ra bản tâm của ngươi, ngươi phải đối diện với bản tâm của ngươi. Thời điểm ngươi bị mê hoặc, ngươi hãy tự hỏi bản tâm của ngươi. Nó sẽ cho ngươi đáp án tốt nhất. Tiếp nhận cung vi cũng được, không tiếp nhận cung vi cũng được, ngươi đều phải hỏi nội tâm của bản thân. Phụ nữ chỉ là bộ xương xinh đẹp, lời này quả không sai, nhưng chính ngươi có lẽ cũng chỉ là bộ xương khô lâu mà thôi. Không có người nào nhất định cao hơn người khác. Không có người nào có thể nhìn xuống ai. Không ai có thể thao túng ai. Chúng sinh đều bình đẳng. A-di-đà Phật. Bất giới hòa thượng chắp tay trước ngực trịnh trọng nói. Giới sắc rơi vào trầm tư, luôn cảm thấy lời của sư tôn có vấn đề, nhưng lại cảm giác những điều đó rất đúng. Nếu đúng như lời sư tôn nói, chính mình còn kém một chút như thế, chỉ một chút như thế, đã khiến trong lòng mình sinh ra hoảng loạn. Sư tôn, có lẽ đệ tử còn kém một chút như vậy, cần hiểu thông mới được. Sư tôn, ngài thấy con người của Vương Khả thí chủ như thế nào? Giới sắc tò mò nhìn về phía bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng lộ vẻ cổ quái, Vương Khả sao? Hắn cũng là người hữu duyên với Phật. Như thế nào là hữu duyên với Phật? Giới sắc hiếu kỳ nói. Phật môn tu tâm, ngươi tu tâm, ta cũng tu tâm, cảnh giới của tâm rất kỳ lạ, ta có thể cao hơn ngươi. Nhưng cảnh giới của Vương Khả thí chủ giống như cao hơn ta một chút vậy. Bất giới hòa thượng cổ quái nói. Cảnh giới của Vương Khả cao hơn ngài. Sao có thể? Giới sắc hòa thượng kinh ngạc nói. Ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng ngươi và ta đều biết Đại La Kim Bát như thế nào, ngươi được nhận là chủ. Cho nên cảm xúc không sâu, còn ta. Ta sử dụng thần thông Phật môn, mời thạch Phật ra tay, mới làm cho Đại La Kim Bát hơi di chuyển một chút, còn Vương Khả thì. Bất giới hòa thượng tỏ vẻ kỳ lạ nói. Vương Khả có thể cầm Đại La Kim Bát đựng hạt dưa, ngươi nói có làm người ta tức giận không? Cảnh giới của Vương Khả cao hơn chúng ta sao? Nhưng hắn tử sắc tài vận, điều gì cũng phạm vào. Làm sao người như hắn có thể tu Phật đạt tới cảnh giới cao hơn chúng ta được. Giới sắc nhìn về phía Đại La Kim Bát ở bên cạnh. Đại La Kim Bát khẽ động đậy, giống như cùng ý với giới sắc. Có lẽ, cách nhìn nhận của Vương Khả thoáng hơn so với chúng ta. Bất Giới Hòa Thượng cổ quái nói. Vương Khả nhìn thoáng sao? Giới sắc kinh ngạc nói. Hay, tạm thời ngươi làm đội trưởng đội bảo vệ công ty thần Vương đi. Đồng thời, cũng học nhiều lên chút, có thể sẽ hữu dụng cho ngươi. Dù sao, cái dáng vẻ kia của hắn, ta cũng không học được, A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ cổ quái, thở dài nói. Được, được. Giới sắc gật đầu đáp. Ta nghe nói, lần này các ngươi về Chu Kinh, là muốn hoàn thành hứa hẹn lúc trước, mở đại hội cầu siêu thiên địa vô cực. Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Đúng vậy, sư tôn, ngài vẫn là thánh tăng, nếu không ngài tới siêu độ đi. Giới sắc mong đợi nói. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, mặc dù tu tâm, ngươi không bằng ta, nhưng ở trên Phật Pháp, ngươi đã vượt qua thiên phú của ta. Cho dù ta có giả mạo ngươi, nhưng người mà dân chúng biết đến vẫn là Giới Sắc Hòa Thượng. Nhân quả của ta là bảo vệ tốt nơi này, chờ ngươi đến. Còn siêu độ vong linh chính là nhân quả của ngươi. Vâng, nhất định đệ tử sẽ dốc hết toàn lực. Giới Sắc cung kính nói. Vương Khả nói, tất cả để hắn sắp xếp. Thực ra cái đại hội siêu độ thiên địa vô cực này là nhân quả của ngươi, càng là nhân quả của Vương Khả. Vương Khả làm việc đến nơi đến chốn, quả nhiên là hữu duyên với Phật, chấm dứt nhân quả hoàn mỹ như vậy. Bất Giới Hòa Thượng cổ quái nói. Sư tôn, không lẽ ngài bị Vương Khả mê hoặc rồi sao? Ta thấy Vương Khả đến tổ chức đại hội này. Chính là vì kiếm chỗ tốt. Giới Sắc Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Ngươi không hiểu. Cắt đứt được đại nhân quả, sẽ có đại phúc bảo. Lần này nhìn như Vương Khả đến kiếm chỗ tốt, nhưng hắn thúc đẩy đại hội siêu độ thiên địa vô cực này, là vì siêu độ người chết oan, vì thương sinh mà đau lòng, nhất định hắn sẽ nhận được hồi báo lớn. Chương 747, làm người tức giận cũng có thể đột phá. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Hả? Sao có thể? Sao ta không thấy như vậy? Giới Sắc mờ mịt nói. Bởi vì, ngươi còn kém một chút như vậy. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Giới Sắc. Bên ngoài Phật Đầu Tự. Một đám đệ tử Vương gia đang báo cáo với Vương Khả. Đại biểu tỷ, ngươi nói, Vương Triều Đại Chu đã yên ổn rồi phải không? Vương Khả trịnh trọng nói. Đúng, thử triều lần trước qua đi, cũng không còn trở ngại gì. Mấy ngàn đệ tử tiên môn hỗ trợ Vương gia quân ta chém yêu, tất cả các thành trì lớn đều tin phục Vương gia quân ta. Ít có quân phiệt muốn tạo phản, ngay cả chiêu mộ binh lính cũng không được, bách tính đều tin tưởng chúng ta, có thánh tăng phù hộ, không ai đi ủng hộ quân đội khác, có khoảng 9 phần Vương Triều Đại Chu đã nằm trong tay của Vương gia. Đại biểu tỷ cung kính nói. Vậy được, nửa tháng sau, sẽ cử hành lễ đăng cơ. Vương Khả trầm giọng nói. Gia chủ, có phải là hơi gấp không? Nửa tháng sau là 15 tháng 7. Đây không phải là... Đại biểu tỷ lo lắng nói. Không sai, chính là ngày mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, cùng lúc đó các ngươi đăng cơ, Giới Sắc Hòa Thượng sẽ cử hành đại hội siêu độ. Giúp ngươi áp tràng. Có thánh tăng tự mình siêu độ chúc phúc, chắc chắn Vương Triều Đại Chu của ngươi sẽ vững như bàn thạch. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Thuộc hạ sẽ dốc toàn lực thu xếp. Đại biểu tỷ cung kính nói. Ừ. Vương Khả gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng. Nửa tháng sau, 15 tháng 7, đại biểu tỷ đăng cơ, Giới Sắc chính thức mở ra đại hội siêu độ thiên địa vô cực, sẽ có thêm vô số việc bận rộn. Đệ tử Vương gia nhất thời gõ trống khua chiêng, ai cũng hết sức bận rộn. Lúc Vương Khả thấy trong lòng tốt đẹp, vừa đi vừa hát về Phật Đầu Tự, chợt thấy Trương Ly Nhi cách đó không xa. Cầm một phần hiệp ước nhập cổ phần chạy đến, thì sắc mặt lập tức cứng đờ, quay đầu bỏ chạy. Vương Khả, ngươi đứng lại cho ta. Trương Ly Nhi lo lắng kêu lên. Kim Ô Tông. Kim Ô Điện. Sư Tôn, đã tìm được Vương Khả, Trương Ly Nhi, bọn họ tiến về Chu Kinh. Điền Chân vội vàng lao tới. Hoàng Hữu Tiên híp đôi mắt nói, tốt, tìm được là tốt rồi. Chúng ta mau đi. Đừng để Vương Khả và Trương Ly Nhi làm chuyện gì khác người, nếu không sẽ hỏng hết. Vâng. Tử Trọng Sơn ở một bên lên tiếng trả lời. Ma Long Đảo. Khởi bẩm giáo chủ, đã tìm được tung tích của Vương Khả, Trương Ly Nhi. Bọn họ đang ở Chu Kinh, chuẩn bị mở đại hội siêu độ. Ô Hữu Đạo cung kính nói. Long Cốt lập tức đẩy cô gái trong ngực ra. Tốt, tốt, những ngày gần đây, trong lòng ta đang rất khó chịu, ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi ở Chu Kinh sao? Ta sẽ tới. Mắt Long Cốt lóe lên kim quang hưng phấn nói. Thoáng cái nửa tháng đã trôi qua. Chu Kinh. Đại biểu tỷ Vương Khả dẫn theo quần thần bá quan tế tự thiên địa. Hôm nay là lễ đăng cơ, nhưng Vương Khả không mời bạn bè chính ma lưỡng đạo tới đây. Không cần thiết. Với danh tiếng hiện tại của Vương Khả, trong chính ma lưỡng đạo còn có ai không biết Vương Triều Đại Chu là thế lực phàm tục do đích thân hắn xây dựng. Dù sao đại hội chém yêu và lễ trao giải oanh liệt mấy tháng trước cũng đã trở thành giai thoại trong thập vạn đại sơn rồi, lúc này Vương Khả đang đứng ở trên lầu Phật đầu tự, quan sát lễ đăng cơ ở phía xa, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Giới Sắc Hòa Thượng đứng ở bên cạnh, trợn mắt nhìn một con rắn to bên cạnh Vương Khả. Yêu nghiệt to gan. Không biết trời cao đất rộng, lại còn dám đến Phật đầu tự. Giới Sắc trừng mắt. Đừng, Giới Sắc, đây là bằng hữu ta mời tới, ngươi cứ chuẩn bị đại hội siêu độ thiên địa vô cực của ngươi đi. Xà Vương này là rắn tốt. Ngày trước, thử triều đồ thành. Chính là nó hỗ trợ diệt chuột đó. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Giới Sắc trừng mắt, Xà Vương liền run lẩy bẩy. Hừ. Lần này tha chết cho ngươi, nếu như phát hiện ngươi dám giết hại thương sinh, ta nhất định giết không tha. Giới Sắc hừ lạnh một tiếng. Sẽ không, sẽ không. Xà Vương nhất thời hoảng sợ, liên tục gật đầu. Tốt rồi, ngươi chuẩn bị niệm kinh đi. Còn nữa, trên mặt ngươi mọc lên mấy cái mụn, hãy mang mũ vào, đừng để lộ. Vương Khả khuyên nhủ. Được. Giới Sắc gật đầu một cái. Giới Sắc hung hăng trợn mắt nhìn Xà Vương, rồi mới đi về phía quảng trường Phật đầu tự cách đó không xa. Ngồi khoanh chân đội mũ, chuẩn bị siêu độ cho bách tính Đại Chu đã chết, lúc này xung quanh tràn ngập Phật âm, rất nhiều hòa thượng Vương Triều Đại Chu tự động kéo nhau đến đây hộ pháp cho Thánh Tăng. Vương, Vương Khả, sao hắn lại ở nơi này? Vừa rồi hắn suýt dọa chết ta. Xà Vương hoảng sợ nói. Ta còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi lại có mặt ở đây? Vương Khả hiếu kỳ nói. Lúc các ngươi đi, đã bỏ ta ở xung quanh Chu Kinh, ngươi quên à? Ta cũng muốn rời đi, nhưng đám thuộc hạ của ta thì phải làm sao? Không phải ngươi đã nói. Diệt thử triều xong sẽ đưa chúng ta về chướng hải sao? Sao ngươi nói mà không giữ lời? Xà Vương buồn bực nói. Hả? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Đúng là quên mất. Lần trước Ma Tôn muốn dẫn ma giáo đại chiến Thiên Lang Tông, còn ai quản đám rắn các ngươi làm sao về nhà? Ta nghe nói, Ma Tôn chết. Ma giáo nghênh đón tân giáo chủ. Ngươi cũng phản bội ma giáo à? Xà Vương hiếu kỳ nói. Ngươi quản rộng nhỉ? Lại còn muốn chỉnh sự tình? Vương Khả trừng mắt. Không phải, ta chỉ muốn hỏi, làm sao đám thuộc hạ dưới trướng ta có thể trở về? Bây giờ chúng ta rất bối rối, chuột đã ăn hết, dã thú xung quanh Chu Kinh cũng sắp ăn sạch, mẹ nó, đám thuộc hạ của ta rất đói bụng. Xà Vương buồn bực nói. Yên tâm. Đại biểu tỷ ta lên ngôi vua, đến lúc đó sẽ khai thông đường sông, ngươi di chuyển theo Hà Đông. Qua Vương Triều Đại Thanh, Vương Triều Đại Thanh cũng khai thông đường sông, các ngươi cứ thuận sông mà trở về. Vương Khả nói. Xà Vương, ngươi làm sao? Vẻ mặt này là sao? Vương Khả cau mày nói. Bảo đám thuộc hạ của ta bơi từ đây về chướng hải. Mẹ nó, muốn lấy mạng của bọn nó à? Ngươi đừng có vô trách nhiệm như vậy. Chương 748, làm người tức giận cũng có thể đột phá. Xà Vương buồn bực kêu. Vậy ngươi muốn thế nào? Hay là để ta mời Giới Sắc đại sư dùng Đại La Kim Bát đưa các ngươi trở về? Vương Khả trầm giọng nói. Hắn. Vừa rồi hắn hung dữ như vậy, dùng Đại La Kim Bát thu đám thuộc hạ ta vào, sẽ không nấu toàn bộ chứ? Vẻ mặt Xà Vương co rúng lại. Có lẽ sẽ không. Vương Khả nhíu mày nói. Sắc mặt Xà Vương cứng đờ, thôi được rồi, tự chúng ta đi. Không được. Hôm nay Chu Kinh rất đông người, đừng đến gây thêm phiền. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Ta tới là thêm loạn sao? Ngươi không cho ăn thịt người. Ta bắt bọn thuộc hạ tránh xa con người, bên ngoài giả thú đã ăn sạch, chỉ có thể gặm vỏ cây, mẹ nó, hàng ngày ở ngoài thành ăn vỏ cây sống qua ngày, các ngươi biết làm sao bọn ta sống qua được mấy tháng nay không? Bọn ta là rắn, là động vật ăn thịt. Ngươi có thể tưởng tượng được mỗi ngày chúng ta phải gặm vỏ cây không? Đám thuộc hạ của ta đều gầy hốc hác đi rồi. Thật vất vả mới nghe nói ngươi trở về, không phải ta chỉ hỏi lúc nào có thể trở về thôi sao? Vậy cũng gọi là thêm phiền. Xà Vương ấm ức nói. Được rồi, được rồi. Lập tức có thể trở về. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Đường đường là Xà Vương lại giống như oán phụ vậy, đến cùng mấy tháng này đã trải qua cái gì? Xà Vương cũng không muốn, mấy tháng nay sợ uy nghiêm của Ma Tôn, không dám ngỗ nghịch với Vương Khả, vài ngày trước nghe nói Ma Tôn đã chết, đang muốn đắc chí, ổn định tâm thái, chuẩn bị đến dò xét Vương Khả một cái, nếu Vương Khả thất thế ở Ma Giáo, vậy mình cũng không cần nghe hắn nữa, muốn ăn thịt người thì ăn thịt người, còn không phải là muốn làm gì thì làm ư. Kết quả vừa đến đã bị giới sắc dạy dỗ một trận, mẹ nó, tại sao bên người Vương Khả toàn là đại lão vậy? Bị ép không còn cách nào. Chỉ có thể chịu ấm ức. Cũng may Vương Khả không có phát hiện mình có tâm phản. Vương Khả, ta vừa đi xem. Hả, Xà Vương? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Bỗng nhiên Trương Chính Đạo đi tới kinh ngạc nói. Khí tứ của ngươi là Nguyên Anh cảnh. Xà Vương kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không phải lần trước thấy Trương Chính Đạo còn là Kim Đan cảnh sao? Tại sao bỗng nhiên trở thành Nguyên Anh cảnh? Rốt cuộc mấy tháng nay ta đã bỏ qua cái gì? Coi hắn như không khí là được, không cần quan tâm hắn, ngươi nói tiếp đi. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Xà Vương. Mẹ nó, ta cũng là đại lão đang anh cảnh. Ngươi dám coi ta là không khí? À, được, vừa rồi ta có trở về Thiên Lang Tông một chuyến, muốn đi hỏi Cung Vi, có tới tham gia đại hội siêu độ thiên địa vô cực không? Nàng giống như bị chúng ta làm tức giận bế quan. Sợ rằng sẽ có đột phá. Cho nên Trương Chính Đạo giải thích. Cái gì? Tức giận cũng có thể đột phá? Sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Dù sao mấy người Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, Mộ Dung Lục Quan, Cung Vi bị ngươi làm tức giận, Tu Vi cũng đều tăng mạnh. Trương Chính Đạo làm ra vẻ cổ quái nói. Ta cũng vậy. Xà Vương ở một bên mở miệng nói. Ngươi im miệng. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Mẹ nó, ngươi hóng hớt gì chứ? Ta cũng thấy hiếu kỳ, Vương Khả, ngươi biết nguyên nhân không? Ta còn lần đầu tiên nghe nói, làm người tức giận có thể đột phá, trước kia ta nhìn những người kia tu hành, đều vì tức giận mà tẩu hỏa nhập ma, vì sao ngươi không giống vậy? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật. Bởi vì Vương Khả thí chủ hữu duyên với Phật, làm người tức giận không phải mục đích mà là khích lệ. Bất Giới Hòa Thượng không biết đến từ khi nào mở miệng nói. Làm người tức giận là khích lệ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đúng, người có đại duyên với Phật, làm việc gì cũng thuận lợi thành công. Vương Khả thí chủ chính là như vậy. Hắn làm người tức giận, đều là bắt được điểm yếu đột phá của đối phương, nhất cử kích thích sự trì trệ của đối phương. Làm cho đối phương thành tựu bản thân, đột phá bản thân. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Mặt Vương Khả tối sầm lại, Bất Giới Hòa Thượng, tại sao ta cảm giác ngươi đang nói vớ vẩn vậy? A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi có duyên với Phật của ta, mọi hành động đều mang theo đại nhân quả, ngươi có thể độ hóa những người kia, ngươi không tu Phật thật là đáng tiếc. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Mặt Vương Khả tối sầm lại, ngươi đang khen ta hay là mắng ta vậy? Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi đừng ở đó nói lung tung, đã nói với ngươi rồi, Vương Khả là sắc ma, sao có thể làm hòa thượng? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả. Mẹ kiếp, ngươi đang nói giúp ta đó sao? Đừng nói nhảm. Cung Vi đột phá thì liên quan gì đến ta, nàng tức giận vì giới sắc tức giận, Trương Chính Đạo, không mời Cung Vi đến coi như xong. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. À. Còn nữa, lúc ta trở về có gặp Thiết Lưu Vân Sư Huynh, hắn đưa cho ta một bức chân dung, nói trước khi Trần Thiên Nguyên rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bảo ta giao cho ngươi, trong tranh chính là Hoàng Hữu Tiên, là tông chủ Kim Ô Tông đời trước. Nguyên thần cảnh, vừa mới trở về Thập Vạn Đại Sơn, nhắc ngươi cẩn thận Hoàng Hữu Tiên, lão già này không tốt đẹp gì. Trương Chính Đạo đưa ra một bức tranh. Vương Khả vừa mở ra nhìn, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hả? Đây không phải là người đi cùng với Trương Ly Nhi sao? Xà Vương ở bên cạnh hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn về phía một cái đại điện ở xa. Khi đó, một lão già bỗng nhiên xuất hiện, gọi Trương Ly Nhi suốt ngày lảm nhảm chuyện muốn nhập cổ phần ở bên tai mình đi. Vương Khả rất cảm kích lão già kia, rốt cục để cho tai mình được thanh tịnh. Lão đầu này không phải người tốt. A-di-đà Phật. Hoàng Hữu Tiên. Tại sao hắn lại trở về? Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nhìn bức chân dung. Ngươi biết hắn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, hắn là tông chủ đời thứ hai của Kim Ô Tông, vài thập niên trước đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Thoạt nhìn thì hòa ái dễ gần nhưng lại là một nhân vật hung ác. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Thế liệu Trương Ly Nhi có bị nguy hiểm hay không? Chương 749, Tiên Thiên Công Đức Trương Chính Đạo biến sắc. Chắc sẽ không, hắn không dám động tới Trương Ly Nhi. Bất Giới Hòa Thượng bình thản nói. Như vậy thì tốt. Giới sắc sắp bắt đầu rồi. Trước hết nghe siêu độ đã. Vương Khả nói ra. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên Giới sắc Hòa Thượng ở trên quảng trường Phật đầu tự di chuyển. Đại La Pháp Chú, Bát Nhã Ba Ma Hống. Giới sắc hét to một tiếng. Chỉ thấy Đại La Kim Bát rung lên bần bật, đột nhiên bay lên không rồi phóng đại, Đại La Kim Bát hóa thành một cái bát đường kính 10 trượng, vô cùng to lớn. Giới sắc nhẹ nhàng gõ. Công. Đại La Kim Bát phát ra một tiếng nổ rung trời, giống như tiếng sấm rền vang trên bầu trời chu kinh, không chỉ có như thế, âm thanh này giống như làn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng vương triều Đại Chu. Dựa theo yêu cầu của ngươi, lần này giới sắc siêu độ, sẽ thông qua Đại La Kim Bát truyền khắp các thành trì vương triều Đại Chu. Bất Giới Hòa Thượng nói. Nên như vậy. Bách tính Đại Chu chịu đủ cực khổ rồi, nghe một chút kinh văn, cũng là điều tốt. Vương Khả gật đầu nói. Em mở Thanh Lan đi khắp cả nước sao? Không phải ngươi muốn gây sự chú ý đấy chứ? Trương Chính Đạo hiểu Vương Khả nhất. Hiếu Kỳ nói. Có thế có chuyện gì? Ta cũng chỉ vì bách tính cực khổ. Đừng nói nhảm. Vương Khả trừng mắt nói. A-di-đà Phật, bần tăng Giới sắc, được Vương Khả thí chủ nhờ vả, hôm nay mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, siêu độ cho bách tính vương triều Đại Chu chết oan, mong những người đã chết được an nghỉ, được đầu thai chuyển kiếp. Hoạt động lần này được Đại Chu Vương Thị Đăng Cơ hôm nay tài trợ toàn bộ. Cầu chúc tân vương triều Đại Chu được thiên thu vạn tái, quốc thái dân an. Bỗng nhiên Giới sắc Hòa Thượng mở miệng nói. Bất Giới Hòa Thượng và Trương Chính Đạo đều lập tức nhìn về phía Vương Khả. Lời này của Giới sắc Hòa Thượng là ngươi bảo hắn nói đúng không? Đại hội siêu độ nghiêm túc như vậy, ngươi còn muốn lợi dụng quảng cáo khắp cả nước sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, sao Giới sắc có thể nói ra những điều không biết xấu hổ này chứ? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn về phía xa nói. Hả, ta nói với Giới sắc, là ngươi bảo hắn mở đầu như vậy. Vương Khả nói thẳng. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt, vớ vẩn, ta nói lúc nào? Làm sao ta có thể bảo Giới sắc nói những điều xấu hổ như thế? Hả, ngươi quên rồi sao? Bên trong hiệp ước chúng ta có viết. Ngươi phải phối hợp với chúng ta tuyên truyền, chỉ cần tuyên truyền đạt được hiệu quả, có thể thông báo với ngươi sau. Lúc trước phát truyền đơn, nói ngươi là đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng như vậy. Không có gì to tát cả. Vương Khả vung tay áo. Bất Giới Hòa Thượng. Mẹ nó, so với Vương Khả cao thâm khó dò, trình độ mặt dày của ta vẫn quá kém. A-di-đà Phật, bần tăng Giới sắc, được Vương Khả thí chủ nhờ vả, hôm nay mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, siêu độ cho bách tính vương triều Đại Chu chết oan, mong những người đã chết được an nghỉ, được đầu thai chuyển kiếp. Hoạt động lần này được Đại Chu Vương Thị Đăng Cơ hôm nay tài trợ toàn bộ. Cầu chúc tân vương triều Đại Chu được thiên thu vạn tái. Quốc thái dân an. Công. Đại La Kim Bát giống như một cái loa siêu to, mang lời của giới sắc truyền khắp toàn bộ vương triều Đại Chu. Trong lúc nhất thời, dân chúng vương triều Đại Chu nghe được lời Thánh Tăng nói, lập tức kích động quỳ lạy xuống. Đa tạ Thánh Tăng siêu độ. Đa tạ Vương Khả. Đa tạ vương triều Đại Chu. Dân chúng lập tức cảm động nói. Trong một năm rưỡi qua, vương triều Đại Chu chịu đủ tai nạn, vô số dân chúng bị yêu thú giết hại, đương nhiên, dân chúng chịu tai họa không đến một phần mười, nhưng xã hội không phải là một cá thể, mà là quần thể, một nhà gặp tai họa. Người thân, bạn bè, hàng xóm của họ sẽ đều vì đó mà đau lòng, buồn khổ, sợ hãi, một người gặp tai họa, có thể kéo theo trăm người buồn phiền. Một phần nhỏ người gặp tai họa, sẽ dẫn đến các bách tính trong thành sống trong bi thương, sợ hãi. Bây giờ, Thánh Tăng vì đó siêu độ vong linh, trấn an tổn thương trong lòng bách tính, tự nhiên bách tính sẽ cảm kích. Mà Vương Khả mời Thánh Tăng tới, tự nhiên cũng được dân chúng cảm thấy kích. Hơn nữa, Vương Khả còn mời mấy ngàn thượng tiên hàng lâm vương triều Đại Chu chém yêu. Bách tính không biết những yêu thú này nhằm vào vương gia, bách tính chỉ biết Vương Khả thần thông quảng đại. Dẫn theo vô số tiên nhân, trảm yêu trừ ma, trả lại cho bách tính một cuộc sống yên bình, huống chi tân vương triều Đại Chu, có đủ loại pháp luật chế độ, cực kỳ có lợi cho bách tính cảm kích vương triều Đại Chu tự nhiên cũng nghĩ đến Vương Khả là người bảo vệ vương triều Đại Chu. Bởi vậy, giờ phút này sự cảm kích của bách tính đối với Vương Khả, thậm chí vượt qua đối với Thánh Tăng. Nam Mô Thích Ca Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh âm siêu độ của giới sắc hòa thượng chậm rãi truyền khắp cả nước. Thanh âm siêu độ cực kỳ an tường, giống như có một cổ ma lực, để sự bi thương trong lòng bách tính chậm rãi tán đi. Bớt đau buồn đi, cảm thụ người chết đã nghỉ ngơi, cảm thụ được trong lòng mình an bình. Đúng là Phật Pháp của giới sắc rất lợi hại, dưới siêu độ, cả nước yên tĩnh nghe phần Phật âm này. Cùng lúc đó không ai nhìn ra, kỳ thật khi mỗi một bách tính cảm kích, phần cảm kích đó sẽ hóa thành một tia kim quang tinh tế, cổ kim quang này rất yếu ớt. Yếu ớt đến mắt thường cũng không nhìn thấy. Nhưng những sợi kim quang này xông lên trời, hội tụ ở trên không, giống như được một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, hợp thành suối thành sông, bay thẳng đến Chu Kinh. Thời điểm ở các thành trì vẫn là suối nhỏ. Khi bay tới trên không Chu Kinh, lại hội tụ thành một con sông kim sắc lớn. Âm âm. Bầu trời phía trên Chu Kinh rền vang, giống như kim giang hội tụ từ bốn phương tám hướng đến, muốn dồn về Phật đầu tự. Tình huống gì vậy? Đó là yêu nghiệt gì? Tại sao lại không kiên nể gì vậy? Vương Khả sợ hãi kêu lên. A-di-đà Phật, đại nhân quả nhiên có đại phúc báo. Đây là công đức cả nước dồn tới. Bần Tăng đã sống bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công đức hội tụ như thế ở Thập Vạn Đại Sơn. Chương 750, Tiên Thiên Công Đức Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực kích động nói. Đây không phải là yêu nghiệt, là công đức. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đùa ta hả? Không tru ma, công đức ở đâu ra? Vương Khả lộ vẻ không tin. Là thật, làm sao có thể? Đây là quốc vận, đây là công đức, chỉ có hoàng triều tu tiên mới có thể ngưng tụ ra, tại sao ngươi lại có? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo, ngươi có ý gì? Đây thật sự là công đức. Ngươi đã nhìn thấy ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, trừ bỏ tru ma có thể thu hoạch được công đức. Một số đại hoàng triều, đại thánh địa, cũng có thể từ trong tay bách tính mình quản lý, thu lấy công đức. Mẹ nó, vì sao? Đây chỉ là một vương triều nho nhỏ. Quy mô cấp bậc kém xa. Tại sao có thể có công đức chứ? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi đùa ta à? Mở đại hội siêu độ, cũng có thể tụ tập công đức. Còn là công đức không giải thích được. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Không có đạo lý, vì sao chứ? Làm sao bách tính vương triều Đại Chu có thể tụ tập công đức thành hữu hình? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Không sai, thật ra trước kia các đại tiên môn đều thử thu công đức từ trong tay phàm nhân. Thế nhưng đến bây giờ cũng chưa từng thành công. Vì sao Vương Khả ngươi mở đại hội siêu độ lại thành công chứ? Đây là nguyên do gì? Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sầm mặt lại, làm sao ta biết được, cũng không phải ta muốn tụ tập công đức. Vương Khả, nhất định ngươi có bí quyết gì đúng không? Trương Chính Đạo kích động nói. kiếm tiền, có được tính hay không? Vương Khả mờ mịt nói. Trương Chính Đạo, đây không phải công đức Tru Ma, đây là công đức gì? Xà Vương ở một bên khó hiểu nói. Loại công đức này từ bách tính mà ra. Gọi là tiên thiên công đức. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Có tác dụng gì? Có hiệu quả giống công đức Tru Ma không? Vương Khả hỏi. Có. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Có sao? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Vậy làm sao cầm tiên thiên công đức từ bốn phương tám hướng hội tụ đến? Vương Khả mong đợi nói. Thông thường, phần lớn tiên thiên công đức bị Hoàng Triều Chi Chủ hoặc Thánh Địa Chi Chủ khống chế, bọn họ có thể coi nó làm quà tặng, cung cấp thần tử, đệ tử hưởng dụng, tiên thiên công đức tới dễ dàng, phân tán nhanh, diệu dụng vô tận, vì để không lãng phí, phần lớn sẽ dùng phiên thiên ấn, hoặc là ngự tỷ trấn quốc trấn áp nó, để tránh tự động tiêu tán. Bất Giới Hòa Thượng nói. Phiên thiên ấn. Ngự tỷ trấn quốc. Ta có thần vương ấn, cùng một loại chất liệu. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Vậy ngươi còn không mau trấn áp lại. Nếu không sớm thu lấy những tiên thiên công đức này nó sẽ tan hết. Trương Chính Đạo nói. Có cả tan mất sao? Sao ngươi không nói sớm? Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vương Khả lập tức lấy ra thần vương ấn. Trấn áp như nào? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng và Trương Chính Đạo. Hai người. Vẫn có ngươi không biết sao? Người bình thường căn bản không đụng vào tiên thiên công đức được, chỉ có người sở hữu công đức. Mới có thể vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Ngươi gọi thử xem. Trương Chính Đạo nói. Tiên thiên công đức, nhanh, mau tới chỗ ta này. Vương Khả lập tức kích động hô một câu. Âm âm. Bỗng nhiên dòng sông màu vàng trên bầu trời, có một bộ phận hướng bay về phía Vương Khả. Thật sự có thể. Vương Khả kích động nói. Cuồn cuộn công đức, nếu như hút toàn bộ vào thể nội, nói không chừng trọc chân nguyên của ta có thể khôi phục màu sắc. Lúc Vương Khả muốn hút công đức vào thể nội, đột nhiên trên dòng sông màu vàng xuất hiện một người đàn ông mặc áo bào đen. Người đàn ông mặc áo bào đen kia muốn lấy tay bắt lấy tiên thiên công đức. Nhưng lại bắt hụt. Quả nhiên, công đức có nhận thức, không phải công đức của bản thân, căn bản không lấy được. Lúc đầu Vương Khả muốn hấp thu công đức, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông mặc áo bào đen kia, Vương Khả lập tức ngây ngốc. Long cốt. Vương Khả hít một hơi lạnh. Mẹ nó, giáo chủ ma giáo, Long cốt. Tại sao hắn lại ở nơi này? Ta gặp quỷ sao? Dẫn công đức nhập thể. Ta tự tìm cái chết. Một khi ta dẫn công đức nhập thể, vậy không phải là ta tự chứng minh mình là đệ tử chính đạo ư? Như vậy không phải là chết chắc sao? Định quan kính. Vương Khả buồn bực lấy ra định quan kính. Âm âm. Tiên thiên công đức tức bị dẫn vào bên trong định quan kính. Không được, định quan kính nhiều nhất chỉ phong ấn được công đức Tru Ma. Nó không phong ấn được tiên thiên công đức, vẫn sẽ tan như cũ. Bất Giới Hòa Thượng nói. Thần vương ấn, trấn áp. Vương Khả dùng thần vương ấn che ở phía trên. Âm âm. Công đức cuồn cuộn tiến vào định quan kính, bị thần vương ấn trấn áp lên. Ồ! A-di-đà Phật, vậy mà có công đức của Bần Tăng. Thiện tai thiện tai. Bỗng nhiên Bất Giới Hòa Thượng cười không ngậm được mồm vào. Chỉ thấy... Có một phần tiên thiên công đức, tiến vào cơ thể Bất Giới Hòa Thượng. Ba thành tiên thiên công đức khác bay về phía Giới Sắc Hòa Thượng đang tiến hành siêu độ cách đó không xa, nhưng không tiến vào trong cơ thể Giới Sắc Hòa Thượng, mà vần quanh cơ thể, trong lúc nhất thời, quanh thân Giới Sắc Hòa Thượng lóe lên kim quang, hết sức lóa mắt. Một mình Vương Khả độc chiếm sáu phần. Vương Khả, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi không hấp thu tiên thiên công đức? Mà phải phong ấn lại? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Vương Khả gượng cười, nhìn về phía Long cốt cách đó không xa. Theo ánh mắt Vương Khả nhìn tới, sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng, Trương Chính Đạo đều cứng đờ. Sao, tại sao lại là hắn? Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Ai vậy? Xà Vương khó hiểu nói. Hiu. Một cơn gió lớn thổi qua, bỗng nhiên Long cốt ở giữa không trung đi đến trước mặt Vương Khả. Long cốt. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. A-di-đà Phật, chuyện không liên quan đến ta. Vương Khả thí chủ, cáo từ cáo từ. Bất Giới Hòa Thượng quay đầu bỏ chạy. Hả? Long Cốt trừng mắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.